Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 268, Mặt Quỷ Thái Thái. Diệp Thiếu Dương lấy ra một bả màu đồng cây đậu, đánh vào thi thể trên người, lập tức thử một tiếng, bị đánh trúng địa phương, toát ra một cổ bạch khí, thi thể cả người vặn vẹo, kêu rên lên. Ngược lại hung tính quá độ, hướng Diệp Thiếu Dương rất nhanh nhào tới. Diệp Thiếu Dương lắc mình né qua, bắt lại thi thể tóc, hướng về sau vùng, đè xuống đất, không đợi nó xoay người, dùng đầu gối ở nó gáy, trên tay dùng sức, đem đầu hướng về sau vững vàng căng thẳng, khác cái tay thật nhanh lấy ra một miếng linh phù, dán tại nó trên ót. Sau đó ngón cái giáp bắn ra chu sa, ở phía trên thật nhanh họa vài nét bút, thiên địa vô cực, hấp linh thổ tức, hắn chú ngữ mới vừa niệm xong, một cổ hắc khí, từ thi thể cả người lỗ chân lông lan tràn ra, theo da thịt luôn luôn thượng hợp dòng, cuối cùng đều bị linh phù hấp thu, thi thể ngay từ đầu còn quơ song trưởng, không được dãy giụa, hậu lai biến thành co quắp. Cuối cùng nằm úp sấp té trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, giải quyết, Tả Vũ Tinh đụng lên đến, liếc một cái thi thể trên đất, sợ hãi hỏi, đây là cương thi sao? Coi là vậy đi, yêu thi, cương thi một loại, Diệp Thiếu Dương nổi, từ thi thể trên người nhổ xuống một luồng bạch mao, tiến đến dưới mũi mặt ngửi một cái, mày nhăn lại đến, chỉ vào thi thể nửa người dưới vết thương nói. Hắn hai cái đùi, nhất định là bị cái gì yêu vật gặm hết, yêu khí vào cơ thể, cùng trong cơ thể hắn oán khí kết hợp, bế tắc không ra, sở dĩ trở thành yêu thi, yêu, Tả Vũ Tinh lập tức nhíu mày, từ đâu tới yêu à, người hỏi ta đi hỏi ai đây, Diệp Thiếu Dương đứng lên, nói cho Tả Vũ Tinh, có thể đem thi thể xử lý. Tả Vũ Tinh lập tức thông chi một chút đi. Diệp Thiếu Dương quan sát bốn phía gian phòng. Hỏi, căn phòng này, vẫn là khóa sao? Một cái cảnh viên thủ lĩnh trả lời. Đúng, báo án người là thông qua cửa sổ phát hiện tình huống. Tại chỗ báo án, chúng ta tới rồi sau đó. Phát hiện là loại cục diện này. Sở dĩ, một thời không dám mở cửa. Thực sự là nhờ có Diệp tiên sinh, Diệp Thiếu Dương đi tới trước của phòng, chứng kiến trên cửa có một thật lớn cửa thông gió, dường như bệnh viện tham window giống nhau, nói, nếu phòng cửa đang khóa lên, hung thủ kia nhất định là từ nơi này tiến đến cùng đi ra. Tả Vũ Tinh ngẩn ra, nói, không phải còn có cửa sổ sao, vì sao không phải từ cửa sổ đi? Diệp Thiếu Dương thản nhiên nói, hàng rào giữa cao độ, không đủ một người chui ra đi, chỉ có nơi đây có thể, người không phải yêu sao? Tả Vũ Tinh khiếp sợ, một luồng bạch mao là hung thủ lưu lại yêu khí biến thành, mặt trên lưu lại khí tức của người, sở dĩ hành hung là một con chân chính yêu thi, mới vừa cái này yêu thi, nhiều nhất là cái sơ cấp bản. Giết hắn yêu thi, so với cái này lợi hại không chỉ gấp 10 lần. Diệp Thiếu Dương xong, từ cửa thông gió một viên cái đinh thượng, lấy một khối kế kiền ba ba thịt nát, ngưng thần xem một hồi, nói, đây chính là hung thủ nhục thân. Tả Vũ Tinh góp nhìn lên liếc mắt, nói, có thể cầm xét nghiệm sao? Ngươi muốn cảm thấy xét nghiệm hữu dụng, thì lấy đi chứ sao? Tả Vũ Tinh gọi tới một người cảnh viên, đem thịt nát quan tâm lấy đi, tiếp tục hỏi Diệp Thiếu Dương, cái gì yêu thi, tại sao muốn sát nhân, sau giết người lại đi đâu? Sát nhân, là vì ăn thịt, yêu thi dựa vào ăn thịt cùng uống huyết tu luyện, đi đâu ta không biết, ta, người vụ án này từ đầu tới đuôi toàn bộ trông cậy vào ta một người. Cái gì đều hỏi ta? Tả Vũ Tinh đương nhiên nói, ngươi là thiên sư, không trông cậy vào ngươi trông cậy vào người nào. Diệp Thiếu Dương bất mãn nói, ngươi biết ta là thiên sư, liền thái độ này, bắt ta cùng một công phu tựa như. Tạ Vũ Tinh rên một tiếng nói, theo ta còn giả trang cái gì, nhanh cho ta nghĩ biện pháp xử lý, xong việc tỷ mời ngươi ăn bánh bao thịt lớn. Diệp Thiếu Dương không nói gì, ngươi đi tìm vôi, sống đến, ít nhất phải 200-300 cân. Tạ Vũ Tinh lúc này gọi điện thoại an bài xong xuôi. Sau đó hai người trở lại trong viện đợi. Cảnh sát làm việc, hiệu suất rất cao. Không đến nửa lúc, ba thanh túi vôi bị đưa tới. Ở Diệp Thiếu Dương dưới sự chỉ huy, bình quân chiếu ở phòng ngủ trên mặt đất. Không đến vài chục phút, chỉ nghe một trận tí tách thanh âm. Một bộ phận vôi biến thành đen. Hiện ra một đôi đúng vết chân cùng thủ ấn đi ra. Từ quỹ tích xem, đích thật là từ cửa vị trí bò vào trong nhà. Sau đó sẽ bò lại đi. Vết chân là trần chuồng. Hơn nữa khoảng thời gian rất lớn. Liếc mắt là có thể nhìn ra. Là một người chân trần trên mặt đất bò sát. Tạ Vũ Tinh nhãn thử xem dấu chân lớn. Nói, chân rất, nhất định là một nữ nhân. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, đi thôi, hiện tại ngươi biết manh mối, đi điều tra đi. Tạ Vũ Tinh nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói, có thể hay không dùng biện pháp này, ở bên ngoài trên đường cửa hàng vôi, chẳng phải sẽ biết yêu thi trốn đi nơi nào. Diệp Thiếu Dương lắc đầu nói, trong gian phòng đó không khí bế tắc, ánh mặt trời không ra, sở dĩ yêu khí mới có thể xuống tới. Ở bên ngoài yêu khí đã sớm tán đi, không có biện pháp truy tung. Kia, làm sao cha, vùng này đều là vùng giải phóng cũ, căn bản không camera, hơn nữa cũng không còn người phát hiện dấu vết của hung thủ. Nếu không, đã sớm báo nguy. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một cái, nói, yêu thi tới nơi này sát nhân, rõ ràng nó ẩn thân địa phương. Khẳng định cách đây không xa, vùng này đều là khu dân cư, nó rất có thể ẩn thân ở nào đó một gia đình trong. Hơn nữa vô cùng có khả năng, người nhà của nó căn bản không biết nó là yêu thi. Tạ Vũ Tinh lập tức trừng đại con mắt, từ bên ngoài nhìn vào không được. Yêu thi dù sao cũng là thi khí làm chủ, sợ thấy ánh mặt trời, chỉ cần không ra khỏi cửa. Người nhà tuyệt đối phát hiện không. Bất quá, yêu thi ban đầu là dựa vào ăn thú loại huyết nhục tu luyện. Đến nhất định tình trạng, thú loại huyết nhục thỏa mãn không, mới cần muốn ăn thịt người nhục thân. Sở dĩ, ngươi có thể lợi dụng đến lúc này điều tra. Tạ Vũ Tinh hai mắt tỏa sáng, vừa muốn vừa nói, thú loại bao quát gà vịt heo các loại đúng không? Nó lại không thể tự kiềm chế đi ra phố mua. Sở dĩ nhất định sẽ đi trộm. Vùng này rất nhiều từ xây nhà, sân đều lớn hơn, rất nhiều nuôi gia đình cầm. Ta trước mức độ tra một chút, nhà ai gia cầm bị người đánh cắp quá, sau đó xác định phạm vi. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, nội tâm đối với Tạ Vũ Tinh rất là bội phục. Không hổ là ưu tú cảnh sát. Bản thân chỉ là đưa ra một cái manh mối, nàng lập tức nghĩ ra phá án kế hoạch. Từ hồ đồng đi ra, sắc trời đã tối, Tạ Vũ Tinh đề nghị tùy tiện tìm cái địa phương ăn, sau đó sẽ trở về thị khu. Kết quả tìm nửa ngày cũng chỉ tìm được một cái bánh chèo tiệm, hai người bánh xùi cảo cùng bia, vừa ăn vừa nói chuyện. Hòa thượng hết bệnh nhiều, đã có thể xuống giường. Ngươi có thời gian có thể đi xem hắn một chút. Tạ Vũ Tinh đạo, còn nữa, Uông Đình đã trở về Tây Xuyên đi. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, chỉ lo ăn sủi cào, uống bia. Tạ Vũ Tinh nhìn hắn, nhẹ nhàng cười, ta xem ngươi bây giờ tinh thần không sai, so với ta trong tưởng tượng tốt hơn nhiều. Diệp Thiếu Dương biết nàng là chỉ cái gì, đáp, ta bắt quỷ hàng yêu lâu như vậy, xem quen sinh tử, hơn nữa tuệ cũng không có thực sự chết đi. Tạ Vũ Tinh thủ lĩnh nói, đúng vậy, có đôi khi hồi tưởng lại, ta còn mừng thay cho nàng, bởi vì nàng một ngày nào đó có thể đối đãi. Đáng tiếc chúng ta sẽ không còn được gặp lại nàng. vậy để ở trong lòng đi hoài niệm tốt. Diệp Thiếu Dương cười cười, mùi vị không tệ, lại mời một chén sao? Mới một chén bánh chẻo mới vừa bưng lên, Diệp Thiếu Dương mới vừa đưa đũa kẹp lấy một cái. Một vị cảnh viên từ bên ngoài chạy vào, đối với Tạ Vũ Tinh nói, tra được manh mối, là một lão thái thái. Lão thái thái, Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tinh liếc nhau, tràn ngập kinh ngạc. 269, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.